Kỷ Minh nhìn thấy người đàn ông trung niên thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn khom người. Hiệu trưởng, Kỷ Minh vô dụng. Viên Lăng Hải phất phất tay, lơ đễnh nói. Không phải lỗi của người. Người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Vâng. Kỷ Minh tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, khom người đi ra ngoài. Viên Lăng Hải lúc này liền bắt đầu đánh giá Trần Mộ. Còn Trần Mộ cũng tiến hành đánh giá đối phương. Viên Lăng Hải cao khoảng 1m85, thân hình khôi ngô mạnh mẽ. Trên người hắn khoác một bộ áo khoác màu đen, đầu để trần tại không trung, trông cực kỳ bắt mắt. Trên cơ thể hắn hiện ra vẻ mạnh mẽ hữu lực, hốc mắt sâu, ánh mắt thâm trầm, mang theo vài phần tàn nhẫn. Trần Mộ hướng về phía Thiên, xua tay. Thiên hiểu ý, liền lập tức mang theo những vệ sĩ, rời xa Trần Mộ. Những tạp tu này dường như đang lâm phải đại địch, xung quanh đều là đệ tử của trại huấn luyện Lăng Hải. Nếu như không cẩn thận, chỉ sợ bọn họ sẽ bị xé xác thành từng mảnh nhỏ. Song khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn là những tên đệ tử kia căn bản không thèm liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái. Ánh mắt của bọn họ đều bị hấp dẫn bởi Viên Lăng Hải và Trần Mộ. Thấy bọn Thiên rời đi, Trần Mộ thở phào nhẹ nhõm, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Khối thủy tinh nhanh chóng trở nên ảm đạm, một lần nữa biến trở thành năng lượng xiềng xích đông đưa xung quanh thân thể hắn. Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Viên Lăng Hải nhìn chằm chằm xích năng lượng, ánh mắt chợt sáng lên.